Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Chiến tranh hủy diệt, mới quật khởi, lục diện thể, trong đại sảnh, các quốc gia thủ lĩnh nhóm, đều là mang theo 3D mũ giáp, đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Hiện trường yên tĩnh vô cùng. Tràng diện thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đường tu luyện không ngừng đột phá, đồng thời chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật cũng tương tự lấy được trước nay chưa từng có tiến triển. Thủy chất phân giải vật chất, vô hạn nguồn năng lượng, động cơ vĩnh cửu giáp, phản trọng lực, á quang tốc, tử quang vòng phòng hộ, chuỗi gen cường hóa kỹ thuật toàn bộ đều xuất hiện. Thanh âm này rơi xuống trong tầm mắt của mọi người, lập tức thấy được từng màn chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Không trung, từng dãy tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phi hành khí. Chỉnh tề lơ lửng, phía trên các loại vũ khí thiết bị, dễ thấy vô cùng, xem xét chính là vì chiến tranh mà sinh. Trên mặt đất, từng đội màu trắng bạc kim loại người máy, trên thân mang theo đại lượng súng ống. Ánh mắt lạnh lẽo đứng lấy, cách đó không xa, còn có từng người ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục Atlantis, nhân viên nghiên cứu khoa học. Giờ phút này, bọn hắn cầm như là ống chích đồng dạng đồ vật, ngay tại đối một chút phổ thông Atlantis người cánh tay tiến hành tiêm vào. Chất lỏng là màu xanh thảm, đương tiêm vào hoàn tất về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Có thể nhìn thấy kia bị tiêm vào người, tại chỗ cơ bắp bạo khởi, từ gầy yếu trở nên cường đại, cả người khí thế, càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng loại với cảnh tượng như vậy thật sự là nhiều lắm. Các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy khoa học kỹ thuật, đều ở chỗ này xuất hiện, cho đám người mang đến thị giác thịnh yến, là viễn siêu những người tu luyện kia. Liền phảng phất, trong nháy mắt đem hết thảy mọi người, dẫn tới tương lai vạn năm thế giới bên trong đồng dạng. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại loại kia siêu thời đại khoa học kỹ thuật lúc 3D trong mũ giáp, cái thanh âm kia tiếp tục truyền đến, người tu luyện cường đại, khoa học kỹ thuật cường đại, tăng thêm song phương rất nhiều năm đến nay, tích lũy tháng ngày mâu thuẫn. Rốt cục có một ngày, toàn bộ đều bạo phát ra, thần thoại cùng khoa học kỹ thuật, hung hăng phát sinh va chạm. Nói đến đây, thanh âm kia bên trong còn mang theo vài phần bi thương. Hình ảnh tiếp tục chuyển động, đám người xem đến vô cùng rõ ràng, nguyên bản một nửa là màu xanh lá, một nửa là màu trắng bạc tinh cầu, sát na ở giữa, liền bị chiến hỏa bao trùm. Đếm không hết công nghệ cao vũ khí, đối màu xanh lá kia một mặt phát xạ mà lại, đồng dạng, đếm không hết những người tu luyện, đằng vân giá vũ, tại không trung bay thật nhanh, số lượng nhiều, như là dày đặc như châu chấu, hướng phía màu trắng bạc gặp kia một mặt phóng đi, thời gian cực ngắn, song phương kia lực lượng cường đại, cơ hồ đem cả viên tinh cầu mặt ngoài đều cho san thành bình địa. Trận kia chiến tranh tên là Atlantis Thánh Chiến, kéo dài đến 30 năm lâu. Chiến tranh mang đến ảnh hưởng chính là để khoa học kỹ thuật phát sinh rút lui, vô số thiên tài cấp bậc các nhà khoa học bị ám sát, linh khí của thiên địa khô kiệt, đại lượng người tu luyện tử vong, kế tục người tu luyện tại linh khí thiếu thốn thời đại, tốc độ tu luyện cũng càng ngày càng chậm. Chiến tranh đến thời kỳ cuối, tất cả Atlantis người đều ý thức được tiếp tục như thế đi xuống, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá hủy. Thế là, lúc này, song phương thủ lĩnh đứng dậy, bắt đầu hòa đàm. Đáng tiếc, đã quá muộn, đàm phán kết quả cuối cùng, liền là Atlantis văn minh triệt để suy sụp. Đồng thời đi hướng một loại hoàn toàn mới, không biết phương hướng, bởi vì, mặc kệ là nghiên cứu khoa học kỹ thuật những cái kia nhà khoa học, còn là thực lực cường đại những người tu luyện, quyết định toàn bộ rút lui viên tinh cầu này, chỉ để lại một số người thủ tại chỗ này. Ngày đó, liền là Atlantis tai nạn XXX. Những người tu luyện, bằng vào nhục thân của mình, xuất lĩnh lấy đếm không hết cường giả, vượt qua vũ trụ mà đi. Đám kia trí tuệ vô tận các nhà khoa học, thì là cưỡi vô tận nguồn năng lượng phi thuyền vũ trụ, mang theo Atlantis văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, tân tiến nhất kỹ thuật, bay về phía thâm thúy vũ trụ. Lúc này, viên tinh cầu này đã trở thành một vùng phế tích, triệt để rách nát, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có đáng sợ phong bão, tai nạn phát sinh, mỗi một ngày đều có đại lượng người chết đi. Ngay tại những cái kia lưu lại Atlantis mọi người tuyệt vọng tới cực điểm lúc, một tiêm vào gen cải tạo dược tề, nhưng cùng lúc lại tu luyện người xuất hiện. Hắn dẫn theo nhân dân tại trong tai nạn trùng kiến, dùng lưu lại những cái kia tàn tạ khoa học kỹ thuật, để văn minh tiếp tục có thể kéo dài. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, lúc trước trận đại chiến kia mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn, linh khí càng ngày càng khô kiệt, cả viên tinh cầu cần đại lượng thời gian tiến hành bản thân chữa trị. Căn cứ kiểm trắc, từ trước tới nay đáng sợ nhất biển gầm sẽ càn quét. Thế là thời khắc cuối cùng, vị kia vĩ đại tồn tại dùng thần lực đem toàn bộ trùng kiến Atlantis thành trì phong ấn, đem tất cả Atlantis người để vào kho ngủ đông, chờ đợi lấy hoàn toàn mới tương lai. Cái kia vĩ đại tồn tại chính là hải thần Poseidon. Sàn sạt, đương hình chiếu 3D bên trong, âm thanh phát đi tới đây thời điểm triệt để đình chỉ, trong đó phát ra một trận sàn sạt âm thanh. Sau đó, lục diện thể trong đại sảnh, những người đầu não kia trên đầu mũ giáp, toàn bộ lại hư không tiêu thất không thấy. Hô, chỉ là lúc này, đến từ các quốc gia thủ lĩnh nhóm đứng tại chỗ, miệng bên trong từng cái miệng lớn hít thở, không một người nói chuyện. Không khí hiện trường lúc này kiềm chế không được. 1 phút, 5 phút, 10 phút, ước chừng qua hơn 10 phút, đế quốc số 1 tiên sinh lúc này mới dẫn đầu lấy lại tinh thần. Nếu như vừa rồi nhìn thấy toàn bộ đều là chân thực lời nói, Atlantis thật đúng là một cái óng ánh văn minh a. Nếu là lúc trước không có phát sinh khác nhau, khoa học kỹ thuật cùng thần thoại cộng đồng tồn tại, thật sự là khó có thể tưởng tượng cái văn minh này biết phát triển đến loại trình độ nào. Số 1 tiên sinh âm thanh thì thào, đích thật là phi thường rung động. Có điều, hiện tại ta có một cái phi thường quan tâm địa phương. Khoa học kỹ thuật phía kia mang theo công nghệ cao rời đi, người tu luyện phía kia trực tiếp nhục thân tiến vào vũ trụ, sau đó rời đi. Hiện tại trôi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn kia là nên mạnh bao nhiêu. Bên cạnh, tóc vàng tiên sinh nhẹ giọng mở miệng, lúc nói chuyện trên mặt toàn bộ đều là nghi hoặc. Vấn đề này trước đó ta hỏi qua người máy, nhưng là nó cũng không có nói liên quan tới người tu luyện một phương. Có một chút có thể khẳng định, khoa học kỹ thuật phía kia nếu như vẫn còn, khẳng định là phi thường mạnh. Đúng vậy a, khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên có gan cảm giác kỳ quái, hiện tại chúng ta thế giới tình huống hình như là đang lặp lại lấy Atlantis văn minh đường xưa, võ đạo, khoa học kỹ thuật, ma pháp, thậm chí còn có tương lai thần lực. Nếu như dựa theo chúng ta bây giờ tình huống phát triển tiếp, khẳng định sớm muộn sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Kia là chuyện không cách nào tránh khỏi, là không cách nào lựa chọn nan đề. Trong đại sảnh, đám kia những người đầu não, từng cái từ từ lấy lại tinh thần. Rất nhanh, loại kia yên tĩnh liền là bị đánh vỡ, thay vào đó là các loại kịch liệt tiếng nghị luận. Hiện trường trở nên ồn ào không được, thậm chí không ít những người đầu não đang nghị luận thời điểm, nghĩ đến một ít chỗ mấu chốt lúc, trên thân không ngừng toát ra lấy mồ hôi lạnh, liền y phục đều bị ướt đẫm, vừa rồi nhìn thấy khoa học kỹ thuật cùng thần thoại đại chiến. Thật sự là quá mức rung động, bất quá, ngay tại những này người, kinh thán không thôi, rung động không thôi, thảo luận kịch liệt lúc, cầm tam xoa kích hải thần Poseidon, đột nhiên mở miệng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.